Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, bàn về thiên. Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động, thông suốt hết thảy, thẳng tới này Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chỗ sâu nhất, nhìn thấy một tuyệt mỹ nữ tử, nhí nha nhí nhảnh, lại mơ hồ không rõ, một tia tàn hồn, cũng dám đánh đệ tử ta chủ ý. Hắn lãnh đạm nói, trong con ngươi hào quang rực rỡ, như muốn tiêu diệt hết thảy. Trong cung điện nữ tử kia thân thể run lên, lại có loại mặt đối cả phiến thiên địa cảm giác. Nàng thê lương cười một tiếng, ung dung tiếng ngâm sướng vang lên. Trải qua ngàn cướp vạn hiểm, cho dù hồn phi phách tán, ta linh thức vẫn còn. Chiến bách thế luân hồi, cho dù lục đạo vô thường, ta y nguyên vĩnh sinh. Cái này tiếng ngâm sướng theo lấy tiếng đàn từ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ truyền ra, mặc dù là một vị nữ tử thanh âm, lại lộ ra một cỗ thê lương bá khí. Tiền bối, dùng ngươi thông thiên triệt địa khả năng, nhìn không ra ta với ngươi đệ tử kia sâu xa sao? Nữ tử nói ra, ở đó Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đỉnh, chậm rãi hiện lên ra lướt qua một cái thân ảnh mơ hồ. Khuynh quốc khuynh thành, thì tính sao? Lâm Vô Đạo lông mày nhíu lên, thân hình lóe lên xuất hiện ở trên mặt đất, đánh giá cái này tiếng chim hương hoa thế giới. Kỳ hoa đựng 20 mở, giao thảo trải đất, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Tại hắn cách đó không xa, có một cây cao tới hơn 200 mét cổ thụ chọc trời. Tán cây dưới một tòa núi nhỏ phản xạ ánh sáng, phía trên đứng sừng sững lấy một cái to lớn ngọc thủ. Ta du lịch chư thiên vạn giới, cha con bất hòa, huynh đệ báo thù người như hằng hà chi xa. Chỉ là tranh đoạt này không có ý nghĩa xã tắc thần khí. Huống chi là bọn ngươi trải qua vạn năm thiên địa đại cục. Lâm Vô Đạo chậm rãi nói. Thông suốt hết thảy, tại đây chàng đại kiếp bên trong. Đừng nói ta này còn không có thành tựu tiểu đệ tử. Liền tính người bày bố tất yếu hy sinh ngươi, cũng sẽ không chút lưu tình đi. Chư thiên vạn giới, ngươi không một giới này người. Nữ tử đột nhiên chấn động, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Vô Đạo. Khó trách, khó trách, ta trải qua vạn năm tuế nguyệt, bách thế luân hồi, đi theo phụ thân cơ hồ thấy qua trong thiên địa này mỗi một vị cường giả, lại không thấy qua ngươi. Vũ trụ tinh không quá mênh mông, lại coi là đi qua các loại tương lai ngàn giống như thiên địa đại xa xa vượt ra ngươi tưởng tượng. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, nói ra mỗi một câu nói đều khiến nữ tử thần sắc rung động. Ta cái này nhất mạch, không tôn thiên địa, không tin nhân quả, chỉ tranh hiện nay, ta đệ tử kia kiếp trước tất nhiên cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Nhưng kiếp này hắn chỉ là Trần Nam, ta Lâm Vô Đạo đệ tử. Ánh mắt của hắn thông triệt, một cái liền nhìn ra tàn hồn nữ tử cùng Trần Nam trong cõi u minh một tia liên hệ. Này đại biểu bọn họ tại quá khứ đã từng có cực kỳ thân mật quan hệ. Chỉ bất quá, Trần Nam đã bị người bày bố xem làm quân cờ. Này đại biểu kiếp trước các loại ràng buộc đối với những người kia tới nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Cuối cùng không bằng nghịch thiên đại cục trọng yếu. Hắn lời nói này, mơ hồ có ý cảnh cáo. Không những là đối tàn hồn nữ tử, cũng đối với nàng phía sau người bày bố. Tiền bối, người trước đó nói, nếu như kế hoạch thành công cần ta hy sinh, những bố trí kia người cũng sẽ không chút lưu tình có đúng không? Nữ tử nghiêm mặt nói, lại không e ngại nhìn thẳng Lâm Vô Đạo ánh mắt, ta nói không đúng sao? Lâm Vô Đạo giống như cười mà không phải cười, bất quá y nguyên đem khí tức thu liễm, nếu không sợ sẽ đem nữ tử kia cái này một tia tàn hồn cũng thương tổn tới. Thực không dám giấu giếm, nếu quả thật có cơ hội như vậy, ta sẽ không chút do dự bản thân đứt, bao gồm như lời ngươi nói những bố trí kia người, bọn họ cũng sẽ làm ra cùng ta cũng như thế cử động. Nữ tử một chữ một câu nói ra, âm vang có lực, từ xưa đến nay, mỗi lần khai thiên tích địa biến động lớn, lần nào không phải dựa vào một đám người tụ cùng một chỗ, tới cách một lần thiên mệnh. Huống chi chúng ta lần này cách là thiên đạo. Thiên đạo có tư, là chúng sinh họa, chúng ta đã sớm đem tính mạng mình thả ở một bên. Dùng hoàn thành cái này cao nhất mục tiêu là lý tưởng. Không tệ, Lâm Vô Đạo hiếm thấy đồng ý gật đầu, có phần có một ít lý giải ý. Năm đó Thánh Tiêu cũng giống như thế. Thiên đạo chém đường, con đường tu luyện, dừng ở Thánh Nhân Vương. Tiên đài ngũ giai sau, đã là tuyệt lộ, như không phải Lâm Vô Đạo hoành không xuất thế. Chợt đến vạn giới sư tôn hệ thống, đại đạo cơ, rốt cuộc đột phá gông cùm xiềng xích, mới là Thánh Tiêu mang tới một phen thịnh thế. Thậm chí hắn về sau tại ngoại giới tìm được Thánh Tiêu, dùng chuẩn đế tư thế trảm diệt nghịch thiên đại đế, hoàn toàn giải phóng Thánh Tiêu. Chỉ sợ bây giờ Thánh Tiêu y nguyên là một mảnh phong bế tiểu thiên địa. Phương thiên địa này, thiên đạo có tư, chúng sinh hợp lực nghịch phạt, ngược lại cùng hắn có hiệu quả hay như nhau. Chỉ bất quá, hắn là bằng sức một mình sinh sinh đánh vỡ nghịch thiên đại đế gông cùm xiềng xích. Mà cái này phiến thiên địa cường giả nhóm không có đại đạo cơ loại cơ duyên này. Chỉ có thể vạn năm bố trí, thôi diễn hết thảy, tiền bối, người đệ tử, cũng là đệ đệ ta, như không phải bởi lần này kiếp. Chúng ta thì thế nào không tiếc khiến hắn trở thành cái này liên quan khóa người. Nữ tử tiếng nói, nhất truyền, thân thể khẽ run, có một tia điềm đạm đáng yêu ý. Đã ta cái này đệ đệ có cơ duyên bái nhập môn hạ của tiền bối. Không biết tiền bối phải chăng có thể gia nhập chúng ta. Là thiên địa này chúng sinh hiến một phần lực. Lời nói lọt vào tai. Lâm Vô Đạo không khỏi cười khẽ lắc đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ tử tàn hồn. Ngươi cái này nha đầu ngược lại là cơ linh. Dăm ba câu đem đệ tử ta biến thành ngươi kiếp trước kia đệ đệ. Cùng ta nhắc lên quan hệ. Lại ý đồ kéo ta nhập cuộc. Nữ tử tiểu thông minh bị điểm phá. Lúng túng cười một tiếng. Chờ mong lại khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Nàng năm đó cũng là quát tháo thiên địa cường giả cái thế. Kỳ phụ càng là cái này phiến thiên địa chí cường giả một trong. Kiến thức rộng, bây giờ lại phát hiện căn bản nhìn không thấu Lâm Vô Đạo. Hắn chỉ là tĩnh lặng đứng ở đó. Tự thân lại tựa như một phương mênh mông vũ trụ giống như trầm trọng. Như muốn đưa nàng cái này ngọc như ý tiểu thế giới đè sập. Là như vậy sâu không lường được. Đứng ở hắn trước mặt. Thậm chí có một loại cùng thiên địa cùng tồn tại cảm giác. Bất luận cái gì cường giả tại hắn trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Nếu như phương này cường giả, có thể gia nhập bọn họ nghịch thiên trận doanh. Đơn giản như hổ thêm cánh. Phần thắng thêm nữa mấy phần. 120 như thiên đạo vô tình. Còn có một chút uy thế. Nhưng thiên đạo có tư. Bản thân đã rơi lên đồng đàn. Không cần chúng sinh hợp lực. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Áo bào phần phật. Trong ngôn ngữ một cỗ không cách nào nói rõ khí thế khủng bố chậm rãi tràn ra. Khiến vùng thế giới nhỏ này run rẩy. Nữ tử tàn hồn kịch liệt rung rung. Thần sắc kinh hãi. Ta như nguyện ý, không cần bọn ngươi vạn năm bố trí. Hôm nay nó đương vẫn rơi. Chỉ bất quá, ta đệ tử kia lại cần bây giờ thiên địa cách cục tới phát triển. Nhàn nhạt lời nói phiêu ra. Mặc dù bình bình thản đạm, lại khiến nữ tử không khỏi xuất phát từ nội tâm tin tưởng. Cái này cái nam tử cũng không có nói dối. Này là một loại hiện nay vô địch tự tin. Chỉ có sừng sững tại chư thiên vạn giới. Vũ trụ đỉnh thái hư tiên vương mới có thể nói ra như thế kinh thế hãi tục lời nói. Hôm nay ta ngươi làm không có cùng nhau gặp qua. Đã ngươi còn nhận hắn là đệ đệ ngươi, liền hảo hảo đợi hắn. Về phần các ngươi nghịch thiên đại kế, thời cơ đã đến ta tự sẽ xuất thủ. Cuối cùng Lâm Vô Đạo lưu lại một câu hứa hẹn, liền một bước bước ra, rời đi vùng thế giới nhỏ này. Trước khi đi, một đạo tử sắc chùm sáng tóe ra, nhẹ nhàng rơi vào nữ tử mơ hồ không rõ, phảng phất gần tiêu tán trong thân thể. Nàng đột nhiên chấn động, cảm nhận được vô tận sinh chi lực tại thể nội nở rộ. Một tia tàn hồn, trong nháy mắt liền chữa trị đến thất thất bát bát. Đa tạ tiền bối, nàng chấn kinh đến nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo đi xa thân ảnh. Cung kính bái hạ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.